Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01 tiểu cảnh sát nhân dân, phía trên Thượng Hải chuyển lái hướng về thành đô đường sắt cao tốc. Một thanh niên tóc ngắn, ngồi ở tòa nhà chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên, trong lỗ tai cắm máy trợ thính, nghe trong điện thoại di động, nhìn xem bên ngoài phong cảnh thay đổi. Tiếng thở dài yếu ớt, thanh niên tên là Lộ Cảnh Dương, sinh năm 1992, 21 tuổi tốt nghiệp trường cảnh sát, bố mẹ bởi vì tai nạn xe cộ đã qua đời, tài xế lái xe không chạy, đồng thời báo cảnh sát, bởi vì điều khiển xe khi uống rượu, bồi thường 20 mấy vạn, sau đó vào tù, bị phán 8 năm tù. Lộ Cảnh Dương gây chuyện đối với lái xe. Bố mẹ Lộ Cảnh Dương là công nhân viên chức nhỏ ở xí nghiệp nhà nước. Không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, ngoại trừ một căn nhà ở ngoại ô. Không có để lại nhiều tài sản, mà bởi vì thân nhân qua đời bi thương, Lộ Cảnh Dương rời cố hương. Tiến về Thượng Hải để sinh sống. Cuối cùng thời gian 2 năm đã đi qua. Lộ Cảnh Dương ở Thượng Hải không thu hoạch được gì. Ở trên Thượng Hải, giá hàng cao lạ thường, lấy hắn mỗi tháng hơn 6.000 tiền lương, chỉ là vừa đủ ăn đủ mặc, phải tiết kiệm mới được. Muốn mua nhà hoàn toàn là chuyện viển vông. Thời gian 2 năm, đau xót cũng tan biến. Lộ Cảnh Dương quyết định về cố hương. Dù sao cuộc sống ở nơi này an nhàn thoải mái dễ chịu rất nhiều. Giá hàng không có cao như vậy, không có người cùng xứ cảm giác xa lạ. Các vị hành khách, phía trước sắp đến trạm, là lần này xe trạm cuối cùng, trạm phía đông thành đô. Mời các vị hành khách, kính gửi hành khách, chúng tôi đã đến nơi. Nghe được phát thanh bên trong đến trạm nhắc nhở, thu hút ánh mắt Lộ Cảnh Dương. Đứng lên vỗ vỗ có chút nếp uốn quần áo. Đem đặt ở phía trên giá hành lý một cái dương hành lý cầm hạ xuống. Thời gian ở Thượng Hải rồi rời đi. Ngoại trừ một chút quần áo, cùng một chiếc laptop, vật gì khác, đều cho mình quan hệ tương đối tốt cùng với bạn thuê cùng phòng. Cộng lại một cái dương hành lý đã đủ. Tàu bắt đầu chậm lại. Lộ Cảnh Dương đẩy cái dương, đi theo đám người đằng sau đi từ từ hướng cổng. Thân cao 1m75, không cao lắm, nhưng là cũng không tính là thấp. Từ lối ra ga, mang theo cái dương lên tàu điện ngầm. Ở tàu điện ngầm trạm cuối cùng sau khi xuống xe, Lộ Cảnh Dương đánh xe taxi. Sau khi lên xe, sư phụ, con Cảnh Uyển, nói xong, Lộ Cảnh Dương liền ngồi ở phía sau không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ. Con Cảnh Uyển, là mấy năm trước. Khu Tây Tuyền khai thác một cái tòa nhà, bố mẹ Lộ Cảnh Dương lấy tên Lộ Cảnh Dương mua, lúc đó vẫn chưa đắc, tổng giá trị cũng liền hơn 50 vạn, lúc đầu thiếu hơn 20 vạn phải đi vay mượn, bởi vì bố mẹ trên đường đi công tác trở về bị tai nạn xe. Đơn vị bồi thường 30 vạn, Lộ Cảnh Dương liền trực tiếp dùng số tiền kia trả nợ. Cho nên, hiện tại căn phòng này hoàn toàn thuộc sở hữu của hắn. Tại cửa ra vào xuống xe, thanh toán tiền xe, Lộ Cảnh Dương quét thẻ tiến vào nơi ở. Tiến vào thang máy, ấn tầng 5, đinh, cửa thang máy mở ra. Lộ Cảnh Dương từ thang máy ra, hướng 502 đi đến. Cảnh Dương, đang chuẩn bị mở cửa Lộ Cảnh Dương, nghe được có người sau lưng gọi. Quay đầu, thấy được từ cửa đối diện 501 đi ra một người phụ nữ, trên mặt tràn đầy vui vẻ, hô một tiếng, Lưu Di, thật là ngươi, Cảnh Dương, ngươi làm gì mà âm thầm trở về, đứa trẻ này, trở về sao không báo cho chúng ta nói một tiếng, ta để thúc ngươi đi đón a. Lưu Di tên đầy đủ Lưu Di Phương, mẹ Lộ Cảnh Dương là hảo tỉ muội, cùng chung chỗ làm, tại thời điểm mua nhà. Hai nhà lúc ấy mua chung một chỗ, mua nhà đối diện nhau, làm lên hàng xóm. Di, ta là đột nhiên trở về, cũng không kịp gọi điện thoại. Đúng rồi, Tống Thúc đâu? Tống thúc còn đi làm à? Hôm nay ta xin nghỉ nên ở trong nhà không có đi làm. Lưu Di Phương giải thích một chút, đến bên cạnh Lộ Cảnh Dương, kéo tay Lộ Cảnh Dương, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nói ra, gầy, đứa bé này, để muốn ngươi ở nhà, ngươi càng muốn đi Thượng Hải, chờ Tống thúc ngươi trở về, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, xem còn có hay không chỗ trống, để tiến cử người đi làm. Đối với Lưu Di Phương, Lộ Cảnh Dương không đủ kiên nhẫn, ngược lại trong lòng ấm áp, mỉm cười nhìn Lưu Di Phương nói ra, Lưu Di, ta chuẩn bị thi cảnh sát. Lưu Di Phương sững sờ, lập tức nhìn xem Lộ Cảnh Dương, gật gật đầu, nói ra, cũng tốt, ngươi vốn chính là tốt nghiệp trường cảnh sát, mặc dù học chính là tâm lý học, nhưng là thi cảnh sát quả thực cũng coi như cùng một. Đúng, báo danh a, thi chỗ kia, đã thi qua, ngay tại khu Tây Tuyền, thẩm tra về chính trị đều đã xong. Vậy ngươi trước đó thời điểm khảo thí, tại sao không có trở về ở? Lưu Di sầm mặt lại, trách mắng hỏi, ta không phải sợ quấy rầy các ngươi a, mà lại ta buổi sáng đến thành đô, buổi chiều thi xong liền đi. Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng giải thích nói, vậy lúc nào thì thông báo? Còn muốn trình bày cái gì? Thông báo trúng tuyển còn không có nhận được. Không có vấn đề gì. Dê Huyền ho nên ta trước hết trở về. Lộ Cảnh Dương vừa cười vừa nói, thẩm tra chính trị đều qua, hẳn không có vấn đề. Nếu có chuyện gì, nhớ kỹ nhất định phải cho chúng ta biết. Tống thúc ngươi quen biết một số người, giúp ngươi hỏi thăm một chút không có vấn đề. Lưu Di Phương dặn dò, biết Lưu Di, vậy ngươi về trước đi. Cuối tuần ta cho người qua nhà ngươi quét dọn vệ sinh là sạch sẽ, ngươi lau chùi sơ sơ là được. Đúng, ta đi mua đồ ăn. Ngươi sắp xếp xong, nghỉ ngơi một chút, 6 giờ tới dùng cơm. Ta sẽ không đến gọi ngươi đâu đó. Đây là chìa khóa cửa phòng của ngươi. Lưu Di, chìa khóa ngươi giữ lại. Ngộ nhỡ ta quên chìa khóa, cũng có thể qua bên này lấy. Lộ Cảnh Dương cười nói một câu, được, vậy ngươi mau trở về đi. Tắm rửa, ai, gặp lại Lưu Di sau. Nhìn xem Lưu Di tiến vào thang máy, Lộ Cảnh Dương mỉm cười, sau đó mở cửa vào phòng. Gian phòng có 3 phòng, trong phòng hơn 130 bình, có thể tưởng tượng ngay lúc đó có bao nhiêu tiện nghi. Hiện tại một phòng ở như thế, không có 100 vạn là không ở được tới. Khó trách nhiều người như vậy lựa chọn bất động sản. Thật sự là so với gửi ngân hàng, nó lời hơn nhiều. Lắc đầu, ý nghĩ trong đầu bỏ đi, đem dương hành lý kéo tới phòng ngủ chính. Không có vội vã tắm rửa, mà nhanh chóng quét dọn gian phòng một lần nữa. Mở cửa sổ, hít thở không khí, mở ra tất cả gian phòng để điều hòa không khí. Phòng ở gần 2 năm không có người ở, có một chút mùi. Sau một tiếng, cảm giác gian phòng không khí trong lành đi rất nhiều. Lộ Cảnh Dương lúc này mới đóng lại phòng ngủ phụ cùng phòng khách, cùng phòng khách điều hòa không khí, đóng cửa sổ lại, chỉ để lại phòng ngủ chính mở ra để điều hòa không khí. Sau đó sắp xếp giường chiếu, mọi thứ sẵn sàng sắp xếp. Lộ Cảnh Dương ở phòng ngủ chính có phòng vệ sinh hoàn hảo đi tắm một cái, tẩy đi những vết bẩn, rồi nằm ở trên giường, đặt 5 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, nhắm mắt nghỉ ngơi một tí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.